Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 167, kém chút chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên mắt thấy Hạ Minh Chân rơi vào trên ngực của mình. Theo một tiếng kịch liệt đau nhức truyền đến. Lập tức mắt nổi đom đóm. Để nam tử trung niên cảm giác phổi của mình đều muốn nổ. Hạ Minh sững sờ nhìn thoáng qua nam tử trung niên này. Hắn một cước này lực lượng vô cùng lớn. Từ khi ăn cái kia cường hóa thân thể dịch về sau, thân thể tố chất của hắn nhìn đến 10 phần đề cao. Cho nên một cước này xuống dưới, để nam tử trung niên cả người trốn ở mắt trợn trắng. Nhìn cái này gần chết dáng vẻ, phảng phất tùy thời đều có thể quải điệu. Mẹ nhà hắn, nhớ tới vừa mới cái kia mạo hiểm một màn, Hạ Minh chính là một trận kinh hồn táng đảm. Hắn không nghĩ tới, người này trong tay lại còn có súng. Đúng rồi, thương. Hạ Minh tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Tại nam tử trung niên bên người có một thanh đen như mực súng ngắn. Cái kia đen như mực súng ngắn để Hạ Minh con người co rụt lại. Sau đó Hạ Minh nhặt lên thanh thương này. Sau đó ném vào nhìn đến càn khôn giới chỉ. Hạ Minh lúc này sờ lên lồng ngực của mình. Tại lồng ngực của mình chỗ, Hạ Minh lấy ra một cái đời cũ điện thoại. Nhìn một chút mình cái này đời cũ điện thoại. Cái này khiến Hạ Sáng Tối từ bóp một cái mồ hôi lạnh. Hạ Minh lẩm bẩm nói. Vẫn là kiểu cũ số điện thoại di động a. Nếu không phải cái này điện thoại, đoán chừng hôm nay cái mạng nhỏ của mình liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Lúc này Hạ Minh chiều lấy điện thoại di động của mình nhìn lại. Trên điện thoại di động, không biết lúc nào nhiều một cái súng. Súng khảm nạm tại cái này trên điện thoại di động. Không thể không nói, cái này điện thoại di động chất lượng thật sự là quá tốt rồi. Tại cái này bên ngoài còn khảm nạm một tầng sắt thép. Vô cùng cứng rắn. Thậm chí đều có thể làm cục gạch sử dụng. Hạ Minh không ngờ rằng, hôm nay lại là vật này cứu mình. Ngẫm lại vừa mới cái kia mạo hiểm một màn. Hạ Minh chính là xuất mồ hôi lạnh cả người. Hạ Minh lại nhìn một chút nam tử trung niên này. Hỏi, nói, ngươi tại sao lại muốn tới giết ta? Còn có tại sao muốn giết Ninh Trạch Thành? Nhưng là lúc này nam tử trung niên không ngừng run rẩy. Vừa mới Hạ Minh một cước kia quá độc ác, kém chút một cước đem nam tử trung niên đá chết. Một cước này, đừng nói nam tử trung niên, liền là bình thường cao thủ tới, cũng chỉ sợ khó mà ngăn cản a. Bởi vì vừa mới Hạ Minh một cước này cường độ, chỉ sợ chỉ ít đều phải có 200 kg. Một cước này đá ở trên người, cũng không phải đùa giỡn. Nam tử trung niên không cách nào nói chuyện. Hiển nhưng đã bị một cước này đá phế đi. Hạ Minh nhìn một chút chiếc xe này. Lại nhìn chung quanh. Cái này khiến Hạ Minh một trận sầu mi khổ kiểm. Đây đều là cái gì nằm chỗ ngồi a? Nguyên lai không biết lúc nào. Nam tử trung niên đã đem Hạ Minh làm cho nhìn đến ngoài thành tới. Cái này khiến Hạ Minh một trận buồn rầu. Dù sao nơi này không người gì. Mà lại mấu chốt là hắn cũng không biết lái xe. Cái này nếu là đi trở về đi. Còn không phải ngày mai à. Hạ Minh lại nhìn một chút điện thoại di động của mình. Lập tức một trận khổ bức. Điện thoại đã bị một thương này cho đập nát. Khởi động máy đều không mở được. Đúng rồi. Hạ Minh nghĩ nghĩ. Sau đó tại nam tử trung niên trên thân lục lọi hai lần. Lúc này Hạ Minh mò tới một cái tương đối vật cứng. Hạ Minh vui mừng, mau đem đồ vật đem ra. Cái này lấy ra rõ ràng là một cái điện thoại. Cái này khiến Hạ Minh một trận cao hứng. Còn tốt, Hạ Minh mở ra điện thoại. Tiện tay rõ ràng cái 110 điện thoại. Nói bên này có người nằm tại ven đường bên trên. Cái này mắt thấy gần chết, muốn treo ở chỗ này. Cũng không lâu lắm, xa xa liền nghe nhìn đến tiếng xe cảnh sát. Hạ Minh nghĩ, hiện tại cảnh sát làm việc hiệu suất không tệ a, lúc nào trở nên cao như vậy được hả? Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc, Chỉ chốc lát sau, Cảnh xem xét liền đi tới Hạ Minh vị trí. Cái này dẫn đội tự nhiên là Bạch Ngưng. Bạch đội trưởng, Bạch Ngưng từ khi tiếp vào điện thoại về sau, liền nhanh chóng chạy đến. Bạch Ngưng liền là một người như vậy. Đối tại nghề nghiệp của mình, có một loại cuồng nhiệt thái độ. Hạ Minh, làm Bạch Ngưng nhìn thấy bên cạnh trung niên nam tử đứng đấy Hạ Minh về sau. Cái này khiến Bạch Ngưng hơi sững sờ, hơi kinh ngạc kêu lên. Bạch đội trưởng, người đã tới a, nói lên chuyện này. Hạ Minh cũng cảm giác một trận khổ bức. Cái này đều gọi chuyện gì a? Lúc ấy Bạch Ngưng đem mình ném đến vịnh biển biệt thự. Mình đánh cái xe đều có thể gặp được sát thủ. Cũng may mình thân thủ có thể cùng đời cũ điện thoại đủ chắc nịch. Nếu không, cái mạng nhỏ của hắn liền không có. Lúc ấy nàng nhưng là muốn cùng Bạch Ngưng xe cùng đi. Thế nhưng là con hàng này vậy mà chẳng thèm để ý mình. Tự mình lái xe đi. Cái này khiến Hạ Minh cái kia khí a, Hạ Minh. Người tại sao lại ở chỗ này? Bạch Ngưng một mặt kinh ngạc, kỳ quái hỏi. Người không phải về nhà a, làm sao lại đột nhiên chạy đến chỗ này tới? Đừng nói nữa. Hạ Minh buồn bực đem mình tao ngộ nói một lần. Cái này khiến Bạch Ngưng suy cười một tiếng. Hạ Minh, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a, đáng đời. Hạ Minh có chút giận dữ nhìn xem Bạch Ngưng. Cái này cô nàng cũng thật sự là khinh người, mình kém chút treo ở nơi này. Cô nàng này vậy mà còn có tâm tư nói đùa. Tức giận đến Hạ Minh không được. Ta cho ngươi biết, người này chính là giết Ninh Trạch Thành hung thủ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ một hồi. Hạ Minh đáp, cái gì? Ngươi nói cái gì? Bạch Ngưng trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, lớn tiếng nói, ta nói, hắn chính là giết Ninh Trạch Thành hung thủ, chỉ bất quá hắn hiện tại gần chết, trên cơ bản sắp treo, mau tới người a, nhanh người tới. Bạch Ngưng một chiêu như vậy hô, rất nhanh liền có hai cái cảnh sát trẻ tuổi đi tới, cùng ta cùng một chỗ tới. Sau đó Bạch Ngưng nhanh chóng hướng phía nam tử trung niên tới gần. Làm Bạch Ngưng nhìn thấy nam tử trung niên này về sau. Cái này khiến Bạch Ngưng kinh hô một tiếng. Hứa Phi, ngươi biết, Hạ Minh có chút kinh ngạc hỏi. Nhận biết, mà lại người này cùng một cái tư nhân sòng bạc có quan hệ rất lớn. Bạch Ngưng ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Nói, sòng bạc, Hạ Minh sau đó nói. Bây giờ không phải là không cho làm sòng bạc sao? Chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không tra rõ? Tra rõ, Bạch Ngưng cũng hơi hơi xuất thần. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng muốn tra rõ. Nhưng là bọn hắn căn bản liền không tìm được cửa vào. Hôm nay Bạch Ngưng nói muốn đi sòng bạc. Kỳ thật cũng là đang nghĩ biện pháp tìm tới tiến vào cái này sòng bạc lối vào. Tiến vào sòng bạc là cần phải vào miệng quyền. Người bình thường là không cách nào đi vào. Mà lại đi sòng bạc người bình thường đều là người quen. Vì vậy cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Nhưng là một lúc có kẻ ngoại lai thời điểm, liền sẽ trở nên vô cùng cẩn thận. Đầu tiên phải có ba cái cực kỳ trở lên người làm giới thiệu. Nếu không là không vào được sòng bạc. Sau đó sòng bạc người cũng sẽ tra rõ thân phận của người này cùng lai lịch. Không có cách nào, đây cũng là vì sòng bạc sinh ý suy nghĩ. Hạ Minh nhìn thấy Bạch Ngưng cái này ngưng trọng ánh mắt. Liền đại khái đã biết, không phải là không muốn không, mà là một số thời khắc căn bản là không có cách nào không. Dám mở sòng bạc người, có mấy cái không có bối cảnh. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng cũng là dâng lên một đoàn lửa giận. Những người này thật sự là làm ẩu, cách trương.